bà đây đem vai ác dương oai. Chương 76, vậy chờ nàng chết rồi chém. Góc truyện audio.com, tác giả, Mặc Linh, edit, May 22, Vu Hoan không tiếp tục đi tiếp, cau mày tinh tế đánh giá nữ tử kia một lát. Linh là biết Vu Hoan nghe không được mùi máu tươi cũng không túm nàng, mà là tự mình tiến lên, ngồi xổm bên cạnh hắc y nữ tử kia. Tiểu Hoan Hoan, ngươi xem mặt nạ của nàng thật là đẹp mắt. Ngươi chính là muốn ta tới xem mặt nạ của nàng. Vu Hoan ngữ khí có chút âm trầm, nàng có phải đã đối xử với loli này quá mức hòa ái hay không? Linh là có chút ngượng ngùng đỏ mặt, ta muốn lấy mặt nạ chính là làm như thế nào cũng không lấy xuống được. Tiểu Hoan Hoan, ngươi có thể hay không giúp ta gỡ xuống đi? Trong viện vài phụ nữ khác vốn tưởng rằng mấy người này là tới cứu nữ tử kia, chính là nghe xong như vậy, giống như không phải mình nghĩ à. Mấy người nhìn nhau vài lần, phi thường ăn ý chuyển ra sân bên ngoài. Ngươi đem nàng đầu chặt đi không phải được rồi. Vu Hoan phi thường nghiêm túc kiến nghị, dung chiêu, trước sau như một hung tàn. Linh La càng xấu hổ, tộc quy linh lạc nhất tộc không thể tùy tiện giết người. Bọn họ là người thay thần chúc phúc, gánh vác trọng trách, vô duyên vô cớ giết người là sẽ bị trời phạt. Vu Hoan trợn trắng mắt, vậy chờ nàng chết rồi chém. Nữ tử hắc y quỳ rạp trên mặt đất ngay lúc Linh La ngồi xổm bên người mình đã tỉnh, nàng hiện tại không có sức lực phản kháng, vốn là muốn nhìn xem các nàng muốn làm cái gì. Ai biết sẽ nghe một đoạn đối thoại hung tàn như vậy. Vì một cái mặt nạ cần thiết sao? Linh La tựa hồ đang suy xét tính khả thi của Vu Hoan, cuối cùng nàng giống như cầu cứu nhìn về phía Vu Hoan. Tiểu Hoan Hoan không thể giết chết nàng trước sao? Vu Hoan nhún vai, dùng chiêu đại gia không cho ta giết người, bằng không ngươi cầu xin hắn, để hắn giúp ngươi giết. Dùng chiêu đại gia, trần trụi châm chọc, Linh La rụt rụt cổ cầu dùng chiêu. Thôi bỏ đi, nàng còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Trường hợp lập tức an tĩnh xuống, Linh La ngồi xổm trên mặt đất chờ hắc y nữ tử tắt thở. Vu Hoan tay cầm kiếm, thần sắc uể oải nhìn không trung đen nhánh. Dung Chiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm Vu Hoan, phỏng đoán nàng hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng xa, cuối cùng nghe không rõ nữa. Nhưng là trong viện tiếng ồn ào lại càng lúc càng lớn, Vu Hoan dựng tai nghe trong chốc lát, hình như là người nào đó mang theo cao thủ tới chi viện. Hắc y nữ tử khống chế hô hấp của mình, chờ thân thể khôi phục rốt cuộc ở thời điểm sắc trời tối hẳn, hắc y nữ tử đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, một phen bắt lấy Linh La, bàn tay mảnh khảnh bóp cổ nàng. Linh La trừng mắt, khuôn mặt nhỏ bởi vì hô hấp không thuận, nghẹn đến mức đỏ bừng, gian nan nhả ra mấy chữ, ngươi ngươi. Hắc y nữ tử bắt cóc Linh La lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Vu Hoan cùng Dung Chiêu. Hai người kia, bất luận cái nào cũng cho nàng cảm giác thật không tốt. Vu Hoan phản ứng chậm nửa nhịp, chờ hắc y nữ tử thối lui cách nàng chừng 5 mét, nàng mới khó khăn lấy lại tinh thần. Bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài bao nhiêu kinh ngạc, chỉ hơi hơi nhếch khóe miệng, không biết là trào phúng hay là vui sướng khi người gặp họa, bảo ngươi giết chết nàng, ngươi không làm, hiện tại bị người ta đảo ngược lại đi. Linh La hai móng vuốt ở trong không khí cô loạn, tiểu Hoan Hoan cứu ta. Các ngươi là ai? Hắc y nữ tử thanh âm thực khàn khàn, cặp con ngươi như hung ác như lang sói. Nàng chỉ có nửa khuôn mặt bị mặt nạ màu bạc bao trùm, lộ ở bên ngoài nửa. Góc truyện audio.com, khuôn mặt còn lại, hình dáng rõ ràng đầy anh khí. Đương nhiên, Vu Hoan là nhìn không ra, chỉ là cảm thấy hắc y nữ tử trước mặt này ánh mắt đặc biệt tàn nhẫn. Đi ngang qua, Vu Hoan trợn mắt nói dối, nàng bất quá là muốn mặt nạ của ngươi, không thể giết ngươi, ngươi thả nàng đi. Hắc y nữ tử nhớ tới lúc trước mấy người này đối thoại, nếu là thật muốn giết nàng, thời cơ tốt nhất bọn họ không có khả năng bỏ qua. Chẳng lẽ thật sự như bọn họ nói, chỉ là muốn mặt nạ của nàng. Hắc y nữ tử nhéo tay Linh La, lại như cũ không mất cảnh giác, giúp ta một việc, nếu không ta giết nàng. Giết được thì cứ việc, ngươi sẽ không cho rằng nàng là cái gì của ta đi. Vu Hoan buồn cười nhìn hắc y nữ tử thế nhưng lấy Linh La tới uy hiếp nàng. Lấy giá trị chiến đấu hung bạo của loli kia, một giây đều có thể bóp chết nàng. Hắc y nữ tử có chút nghi hoặc, ba người này đi cùng nhau, trên tay nàng lại là một hài tử, nói không quan hệ ai tin. Nghĩ đến này, hắc y nữ tử năm ngón tay nháy mắt thắt chặt, sắc mặt Linh La vừa mới thoải mái xuống, lập tức lại bạo hồng, dần dần biến thành xanh mét. Đừng nghĩ hù dọa ta, hoặc là đáp ứng ta, hoặc là nàng chết. Vu Hoan ấn đường nhảy nhảy, dùng chiêu hướng phía trước di, đã làm tốt chuẩn bị thời điểm nữ nhân này trở mặt chém người liền ngăn nàng lại, ai biết lại nghe nàng nói. Người nói, muốn chúng ta làm cái gì? Hộ tống ta về Thanh Phong Thành. Thanh Phong Thành, Vu Hoan hỏi lại làm hắc y nữ tử không rõ nàng là không biết hay là có ý tứ khác. Người trước buông nàng ra, Vu Hoan bĩu môi, hắc y nữ tử cân nhắc tay bóp cổ Linh La đột nhiên đổi thành nắm cầm nàng, tay kia cực nhanh nhét một viên đan dược màu đen vào, đồng thời buông Linh La ra. Đan dược vào miệng liền tan, Linh La ngay cả phản ứng đều không có liền nuốt vào. Khụ khụ, Linh La vuốt cổ, ngươi cho ta ăn cái gì? Hắc y nữ tử lui ra phía sau một bước, lạnh lùng nhìn Linh La, độc dược trừ phi có giải độc đan của ta, nếu không chỉ có thể chết. Linh La sắc mặt trắng bạch, có chút không thể tin tưởng chất vấn hắc y nữ tử, ngươi thế nhưng hạ độc ta. Để ngừa vạn nhất, Linh La đặt mông ngồi dưới đất liền bắt đầu gào khóc, tiểu Hoan Hoan, ô ô, nữ nhân này cũng dám cho ta ăn độc dược, nàng biết thân thể ta có bao nhiêu quý giá không? Ô ô ô, ta thật thương tâm. Hắc y nữ tử có chút phản ứng không kịp, người bình thường phản ứng không phải là phản ứng của ba người này. Bọn họ hẳn phải là phẫn nộ, hẳn là bức nàng giao ra giải dược mới đúng. Chính là lúc này, hồng y tiểu hài tử kia ngồi dưới đất khóc, la lối khóc lóc om sòm, mà nữ tử kia lại là vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình, còn nam tử kia căn bản là không nhìn bên này. Hắc y nữ tử có chút ngốc, đường cong khuôn mặt lạnh băng có dấu vết nứt toạc. Ta còn không phải là muốn mặt nạ của ngươi thôi sao? Ngươi lại ác độc như thế hạ độc ta, ô ô ô, ta đáng yêu như vậy, ngươi như thế nào hạ thủ được? Dung Chiêu có chút minh bạch vì cái gì Vu Hoan sẽ dung túng Linh La như vậy, tiểu nha đầu này tự kỷ lên quả thực chính là cùng Vu Hoan giống nhau như đúc. Được rồi, gào cái gì mà gào, vừa rồi ta bảo cho ngươi giết nàng đoạt là được rồi, chính ngươi tìm đường chết, khóc lóc cái giám a. Vu Hoan bị khóc đến có chút không kiên nhẫn, hướng về phía Linh La giống lên một câu. Linh La mắc nghẹn, gào khóc biến thành nức nở, lên án nói. Ngươi không giúp ta, chính ngươi không ra tay a, muốn ta giúp ngươi. Hắc y, góc truyện audio.com, nữ tử, nàng trở thành vật bài trí rồi, có điểm ý thức nguy cơ chút đi được không? Đủ rồi, hắc y nữ tử trầm giọng quát lớn vài câu, uy hiếp nói. Nếu là các ngươi không thể đem ta an toàn đưa đến Thanh Phong Thành, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.